13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, thứ 80 chương gương đồng và gương đồng, khởi lệ ước ngươi, làm sao có thể, khởi cương không ngừng lắc đầu, nói thật Bách Phúc, muội muội ta thực sự đối với ngươi rất có ý kiến. Lấy tính cách của nàng không chế ngạo ngươi sẽ không sai rồi. Làm sao có thể chủ động ước ngươi, ta cũng kỳ quái a. Thế nhưng gần như vậy ta cũng không để ý do nhìn lầm, Bách Phúc khẳng định hồi đáp. Lăng Hạo cũng chần chờ đã mở miệng. Thế nhưng, ta cũng nhìn thấy, kia xác thực không phải khởi lệ a, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chỉ có một người, ta thấy được chính là khởi lệ. Các ngươi lại đều nói không phải, Bách Phúc cũng cảm thấy thập phần không thích hợp. Buổi tối, chúng ta cùng đi với ngươi đi, làm cho Bách Phúc chính mình đi phó loại này quỷ dị ước hội. Lăng Hạo xác thực không an tâm. Các ngươi hẹn vài điểm. 12 giờ, ở nơi nào? Bách Phúc càng làm quán ba tên đối Lăng Hạo nói. Lúc này khởi cương lại ngồi không yên. Khởi lệ nàng nên không phải là xảy ra chuyện gì đi. Lăng Hạo cùng Bách Phúc liếc mắt nhìn nhau, không biết ứng với nên trả lời như thế nào. Tất cả chỉ có thể chờ buổi tối nhìn thấy khởi lệ sau mới biết, bởi cùng Đặng Hân có ước hội, vì thế Bách Phúc một mình một người trước đi tới quán bar. Đến nơi đây lúc mới 11 giờ rưỡi, Bách Phúc phỏng chừng khởi lệ hẳn là còn không có đến. Đang muốn gọi điện thoại cấp Lăng Hạo. Ngươi đã đến rồi, một tiếng ngắn ân cần thăm hỏi sợ đến Bách Phúc lui về phía sau hai bước. Nguyên lai khởi lệ đã sớm tới. Hơn nữa không biết lúc nào ngồi ở Bách Phúc gần đây vị trí. Khởi lệ trong miệng ân cần thăm hỏi. Thân thể lại vẫn như cũ chăm chú ngồi ở trên cái băng ngồi. Động cũng không động, đúng vậy, Bách Phúc miễn cưỡng mỉm cười. Bắt tay cơ lại nhét trong túi. Khởi lệ có chút bất mãn cau mày không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Bách Phúc hỏi. Hôm nay thế nào không có mặc hồng sắc, liền kính mắt cũng không trích. Thật là, người cứ như vậy không coi trọng cùng người khác ước hội, Bách Phúc nhìn trên người mình màu. Xám đồng hào bằng bạc trang, không khỏi có chút buồn bực. Này bộ quần áo xác thực cùng quán ba bầu không khí không quá tướng phụ. Nhưng cũng không đến mức nói nàng không coi trọng ước hội đi. Thấy Bách Phúc có chút bất mãn, khởi lệ sau đó giảng đạo. Làm sao vậy, mất hứng a? Ngày đó ngươi ở nơi này uống rượu thời gian cùng hiện tại chênh lệch thật đúng là đại đâu. Cũng bởi vì hôm nay ước của ngươi là nữ nhân không là nam nhân sao? Xin lỗi, con người của ta luôn luôn không thông minh. Thực sự không rõ ý tứ của ngươi, Bách Phúc mặt không khỏi chìm xuống đến. Cũng không là bị vạch trần bí mật tức giận, kỳ thực có một số việc kỳ thực chính nàng cũng không biết chuyện. Ngươi đã muốn giả ngu, quên đi, khởi lệ ngạo mạn ngẩng đầu lên, dùng khóe mắt nhìn phía Bách Phúc, gương đồng mang đến sao. Bách Phúc nhìn thấy khởi lệ cao ngạo thân tình, rất có điểm hối hận đến đây phó ước quyết định. Dù sao của nàng sinh tử cùng mình lại không có quan hệ gì. Nhưng trực giác lại nói cho nàng biết, lần này ước hội nàng nhất định phải muốn tới. Thế là nàng nại hạ tính tình yên lặng hồi đáp, mang đến, bất quá nếu như ngươi không chịu nói cho ta biết nguyên nhân. Ta cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện lấy ra, khởi lệ cười. Ở Bách Phúc trong mắt, nụ cười của nàng đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Bởi vì bình thường khởi lệ vì nhiên gợi cảm mới, lại không giống như bây giờ có chút quyến rũ quá cảm giác. Thậm chí có thể nói là phong trần vị mười phần, theo ngồi xuống khởi, quanh mình sẽ không dừng có đông đảo ánh mắt hướng hai người bọn họ quét tới. Mà mục tiêu chính là khởi lệ, tại đây một chút lửa nóng trong ánh mắt, khởi lệ cũng ngày càng mảnh mai vô lực đứng lên, Bách Phúc cau mày thán phục. Nàng biến hóa này thật đúng là có rất nhanh. Cúi đầu, khởi lệ đem của mình kia mặt gương đồng theo tinh xảo túi sách chung lấy ra. Đặt ở trước mặt tự cố tự chiếu, nàng khi thì nhẹ để cười yếu ớt, khi thì ngoái đầu nhìn lại nhìn quanh. Kia phó mình say sưa bộ dáng đã không phải là một tự kỷ có thể hình dung được. Trước mặt khởi lệ làm cho Bách Phúc càng ngày càng mê hoặc. nàng là ngày càng hiếu kỳ này quấn quýt khởi lệ nghiên cứu là một cái dạng gì gì đó. Ngươi có biết hay không? Thời cổ gương đồng vì sao thường xuyên lấy đến làm phối táng phẩm? Khởi lệ một bên trầm mê ở trong gương của mình khuôn mặt đẹp lý. Một bên chậm gì gì đã mở miệng. Không biết bởi vì gương đồng không những được lấy đến soi sáng ra người tướng mạo. Còn có thể lưu lại tiền một người chủ nhân sở hữu dấu vết. Của nàng hỉ nộ ai ố. Còn có tuổi còn trẻ già yếu, khởi lệ nhìn Bách Phúc. Trong mắt phóng xuất khác thường quang thải. Vô luận là lệ ngân, vẫn là vui cười. Hết thảy đều chạy không khỏi nó. Vì thế, dù cho ngươi chết, nó vẫn là sẽ ghi chép xuống ngươi hết thảy tất cả, phải không? Bách Phúc kỳ quái hỏi ngược lại. Cảm giác khởi lệ nói không giống như là gương đồng. Đảo tượng có điểm tượng đi vi cơ. Đương nhiên là thực sự. Nhất là loại này đồng đen kính. Phải biết rằng trước đây cùng hiện tại nhưng không giống với. Mỗi một mặt gương đồng đều là kinh qua rất nhiều phiền phức trình tự làm việc cùng tâm huyết làm. Thành, nếu như trong đó thêm vào bất đồng gì đó, sẽ có bất đồng hiệu quả. Tỉ như của ta này mặt gương đồng, còn người nữa kia mặt gương đồng, mặc dù khởi lệ nói có chút thiên mã hành không. Nhưng không biết tại sao, Bách Phúc cảm thấy khởi lệ cũng không phải là ở lừa gạt mình. Đã bị khởi lệ ngôn ngữ xúi dục. Nhẫn nại luôn mãi sao? Bách Phúc vẫn là nhịn không được móc ra của mình kia một mặt gương đồng nhìn trái nhìn phải. Một hồi muốn cố gắng ở phía trên tìm cái gì? Một hồi lại kiệt lực lưu lại thuộc về mình dấu vết. Cực kỳ giống một hiếu kỳ tiểu hai tử. Chỉ tiếc, nàng không biết này mặt đồng đen kính bí mật, tự nhiên cũng nhìn không ra đầu mối gì. Khởi lệ nhìn lướt qua Bách Phúc trong tay gương đồng. Lần đầu lộ ra một ít mỉm cười thân thiện, ngươi vẫn là giống như trước đây, tượng đứa nhỏ như nhau, cái gì? Bách Phúc lấy vì hai mắt của mình cùng lỗ tai đồng thời ra khỏi trục trặc. Nghe khởi lệ ngữ khí, nàng dường như đã biết chính mình thật lâu như nhau, chẳng lẽ phía sau cái kia, nàng, đã từng nhận biết mình sao? Hết chương.